Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, Khổ Hải Tà Ma. Siêu, một đạo hắc mang phá không? Liễu Thanh biến sắc, trong lòng cười lạnh, chờ cũng là ngươi. Vừa mới nói xong, quay người cũng là nhất trưởng bổ tới. Làm hắc mang nổ tung, nhìn kỹ lại là một cái gai đen. Phun ra nuốt vào lấy đáng sợ phong mang. Đáng tiếc bị Liễu Thanh nhất trưởng đánh bay ra ngoài. Ngươi rốt cục thò đầu ra. Liễu Thanh, Cửu U, hai người một trước một sau ngăn cản cái kia một chiếc tiểu phá thuyền. Hai mắt nhìn chằm chằm trên thuyền một cái kia quỷ dị lão giả. Chỉ thấy trên người hắn rách dưới áo bào xám bay phất phới. Không gió mà bay, khí tức một vòng phát ra. Khổ Hải Ba Đào hung dũng. Phàm nhân A, Khổ Hải đem là các người vĩnh thế trầm luân chi địa. Lão giả hai tay vung lên. Toàn bộ Khổ Hải nhấc lên vạn trượng sóng gió đánh ra mà đến. Ầm ầm, Khổ Hải sôi trào, vô biên sóng lớn đánh xuống. Lão quỷ, nhìn ta phá ngươi yêu pháp. Vừa mới nói xong, Liễu Thanh thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Hư không nứt ra, thượng thương chi thủ từ trên trời giáng xuống. Oanh, một trưởng vỗ dưới, lão giả liền người mang thuyền trực tiếp bị đánh vào vô biên Khổ Hải. Sóng lớn ngập trời, đại thủ dung chuyển toàn bộ Khổ Hải. Huy hoàng thiên uy, thế bất khả kháng, giống, Khổ Hải dưới, rít lên một tiếng truyền đến. Chỉ thấy thuyền gỗ nổ tung, lão giả toàn thân bốc lên một cỗ đen hào quang màu xám. Từng đạo vòng sáng đảo qua, vuốt lên sôi trào Khổ Hải. Hắn chậm rãi hiện lên, đứng ở Khổ Hải trên, cả người khí tức không ngừng kéo lên. Dường như dung nhập Khổ Hải bên trong. Chúng sinh trầm luân, Khổ Hải vô biên. Lão giả hai tay vung lên, đánh ra cường đại nhất kích. Bí thuật hoành không đảo qua, toàn bộ Khổ Hải điên đảo, đem Liễu Thanh cùng Cửu U lập tức nuốt vào. Ầm ầm, chìm vào Khổ Hải. Liễu Thanh, Cửu U, hai người thần tình nghiêm túc. Khổ dưới biển thế mà ẩn giấu đi vô cùng bóng người, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ. Mô phỏng Phật chúng sinh trầm luân ở trong đó không cách nào thoát ly. Đếm không hết bóng người. Có nhân loại, có sinh vật, có đủ loại sinh linh mạnh mẽ. Thậm chí nhìn thấy một số thần ma trầm luân trong đó. Kêu rên dãy giụa, tình cảnh này rung động Liễu Thanh. Nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mảnh này Khổ Hải, thế mà chôn giấu vô cùng chúng sinh linh hồn. Nhiều lắm, vô biên vô tận chúng thần linh hồn. Không nhìn thấy đâu, cùng bên ngoài trống rỗng địa phủ, cũng là hai thái cực. Ô ô, chấm ngoặc kép, giết giết giết, giống, Khổ Hải bên trong, từng tiếng gào thét truyền đến, lít nha lít nhít lệ quỷ, tà linh, thậm chí còn có đếm không hết chúng sinh ý niệm hướng về Liễu Thanh cùng Cửu U vọt tới. Hai cái người sống rơi vào Khổ Hải, lập tức hấp dẫn đếm không hết lệ quỷ nhào lên. Tình cảnh này để lão giả mặt lộ vẻ nhe răng cười. Ha ha ha, trầm luân đi, Khổ Hải chính là của các ngươi kết cục. Xé nát bọn họ, lão giả vung tay lên. Vô cùng lệ quỷ gào thét xông lên. Không ngừng cắn xé Liễu Thanh cùng Cửu U thân thể hai người. Đây là muốn đem hai người xé nát. Hừ, Liễu Thanh hừ lạnh, thể nội tách ra một cỗ quang mang. Phảng phất một cái hắc động cuồn cuộn bao phủ. Không ngừng thôn phệ lấy nhào lên lệ quỷ cùng ác ma. Mặc kệ là cái gì, xông lên đều không ngoại lệ toàn bộ bị xoắn nát thôn phệ đi vào. Đại thôn phệ thật thi triển, vạn vật đều có thể thôn phệ luyện hóa. Ầm ầm, một bên khác, Cửu U hóa ra một phương luân hồi ma bàn. Sáu cái hắc động điên cuồng xoay tròn, thôn phệ lấy Khổ Hải bên trong vô biên ý chí cùng linh hồn. Chúng sinh đều là vào luân hồi. Lục đạo chi lực ma diệt, vỡ nát hết thảy linh hồn, cả hai căn bản không có một chút ảnh hưởng, phản mà thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Làm sao lại như vậy? Lão giả xem xét hai người biểu hiện nhất thời vừa sợ vừa giận. Vốn là muốn xé nát hai người, trực tiếp chìm vào Khổ Hải bên trong. Không nghĩ tới ngược lại là làm cho đối phương trực tiếp thôn phệ vô cùng Khổ Hải ý chí. Chúng sinh ý chí bị thôn phệ. mặc kệ mạnh yếu, bị hút vào trong đó trực tiếp thì xoắn nát luyện hóa. Đáng giận, lão giả nộ hống, hai tay kéo một cái, lồng ngực lộ ra một cái người khủng bố mặt, người kia mặt đầy hiển hiện, hai mắt bên trong lộ ra vô cùng tà ác. Đi ra, giết bọn hắn, theo lão giả một tiếng gào rú, trong lồng ngực mặt người đột nhiên giãy giụa lấy, phát ra từng tiếng gào rú, theo lão giả trong lồng ngực chui ra. Sau một khắc, một con quái vật xuất hiện tại trước mắt, theo lão giả thể nội chui ra ngoài quái vật, toàn thân trên dưới mọc đầy ánh mắt, gương mặt kia thế mà biến đổi vô cùng bộ dáng. Nó dường như cũng là chúng sinh tập hợp thể, một cái vạn vật sinh linh ý chí tụ hợp thể, tản ra một loại làm cho người hoảng sợ khí tức. Giống, theo nó rít lên một tiếng, một cỗ linh hồn trùng kích quét tới. Liễu Thanh, Cửu U, hai người đồng thời xuất thủ. Đại phong ấn thuật, lục đạo luân hồi quyền. Hai người bạo phát, trong nháy mắt phá vỡ trùng điệp linh hồn trùng kích. Một người một chiêu đánh vào quái vật kia trên thân. Oanh, chỉ là một chiêu, quái vật liền bị đánh nổ. A, chấm ngoặc kép, bị đánh nổ quái vật hóa thành vô số bóng người bay ra. Lít nha lít nhít tán loạn. Toàn bộ khổ hải nhấc lên sóng to gió lớn. Phá vỡ đi ra quái vật. Từng cái ánh mắt đột nhiên bay vào khổ hải bên trong. Tách ra kinh khủng quang mang. Những cái kia ánh mắt đột nhiên bộc phát ra cường đại hấp lực, đem chung quanh trầm luân tại khổ hải bên trong vô số chúng sinh bóng người từng cái thôn phệ đi vào. Cơ hồ trong nháy mắt, những cái kia ánh mắt không ngừng bành trướng, hóa vì một con chỉ kinh khủng nhãn cầu, hiện đầy mạch máu đang ngọ nguậy. Từng cái tà nhãn phiêu phù ở chung quanh, đem Liễu Thanh cùng Cửu U hai người bao vây. Giết, Liễu Thanh, Cửu U, hai người liếc nhau, đột nhiên xuất thủ, bành, chỉ thấy Liễu Thanh nhất quyền vung ra, trước mặt một cái tà nhãn tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số thịt muội bay ra tại khổ hải bên trong. Bên kia, Cửu U song quyền huy động, lục đạo luân hồi quyền trấn áp vạn vật, vỡ nát một cái lại một cái quỷ dị to lớn tà nhãn. Hai người cường thế xuất thủ, đánh nổ một con kia chỉ tà nhãn, hóa thành thịt nát không ngừng bay ra, lại không chú ý bay ra huyết nhục chính xâm nhập khổ hải bên trong. Dần dần, tất cả tà nhãn toàn bộ bị đánh bạo. Ông, lúc này, khổ hải đột nhiên truyền đến từng tiếng chấn động. Chỉ thấy vốn là tán loạn tà nhãn mảnh vỡ, hóa thành từng cái mạch máu một dạng đồ vật đang ngọ nguậy. Toàn bộ khổ hải không hiểu sôi trào lên, theo khổ hải lan lộn, hội tụ, nhúc nhích, dần dần một cái vô cùng quái vật to lớn chậm rãi hội tụ thành hình. Tản ra ngập trời khí tức, lão giả ngay tại quái vật to lớn mi tâm, lộ ra một cái đầu, mà quái vật trực tiếp nuốt sống khổ hải. Trên thân bò đầy vô số mặt người, động vật, yêu ma, quỷ quái, các loại sinh linh ở phía trên dãy giụa gào thét. Toàn bộ quái vật theo khổ hải bên trong hiển hiện, đứng ở đó, cho người ta một loại vô cùng tà ác khí tức. Bạch, sau một khắc, quái cỗ trên thân mở ra một cái lại một con mắt hạt châu, tản ra một loại tà ác quang mang, chung quanh hiện đầy tơ máu, hiển nhiên cũng là một cái vạn mắt quái vật. Buồn nôn, Liễu Thanh cảm giác quái vật này trên thân cái kia vô số nhãn cầu thật sự là nhìn đến để người tê cả da đầu. Ha ha, bổn tọa chúng sinh chi thể rốt cục luyện xong rồi. Cười to một tiếng truyền đến, quái vật trên đầu, lão giả kia mặt lộ ra một loại phấn khởi biểu lộ. Hắn hưng phấn nhìn chằm chằm Liễu Thanh cùng Cửu U hai người. Hàng vạn con khủng bố tà nhãn cùng nhau bắn ra một đạo kinh khủng quang mang. Bạch, quang mang đảo qua, vạn vật chôn vùi, hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Đáng sợ tử vong chi quang, lộ ra chôn vùi vạn vật lực lượng đáng sợ. Liễu Thanh cùng Cửu U song song né tránh, nhưng những cái kia tử vong xạ tuyến nhiều lắm. Lít nha lít nhít giống như một cái lưới lớn đem hai người trực tiếp bao phủ đi vào. Trấn áp thời không, đột nhiên, Liễu Thanh đằng không mà lên. Một tay trấn áp bốn phía thời không, một cỗ gợn sóng dập dờn, vạn vật đứng im. Sau một khắc, Liễu Thanh lách mình xuyên qua trùng điệp tử vong xạ tuyến lưới, đi tới cái kia quái vật trước mặt, chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một miệng u ám chuông nhỏ. Đó là Đông Hoàng Trung. Làm Liễu Thanh tay cầm Đông Hoàng Trung, như thiểm điện đánh vào cái kia quái vật trên đầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.